Đỉnh cấp thần hào, chương 1021. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1021, cô chỉ cần đưa tôi đi gặp Tổng Giám đốc Triệu, tôi sẽ đích thân nói cho Tổng Giám đốc Triệu chuyện này. Chỉ cần cô có thể giúp tôi nói vài câu, tôi đã rất cảm ơn rồi. Lâm Vân nói, lần trước Triệu Linh đã giúp đỡ Lâm Vân nhiều như vậy, tại sao Lâm Vân lại không biết xấu hổ khi để Triệu Linh giúp đỡ quá nhiều? Triệu Linh gật đầu, không sao, bữa tối anh đưa tôi về nhà, đến nhà tôi, anh tự nhiên sẽ nhìn thấy ông nội của tôi. Tại thời điểm này, ông chủ mang bát đờ ĩa đến. Hai cô cậu, quầy hàng của chúng tôi là quán ngon nhất trong khu phố này. Hai người hãy thử nghề của tôi. Ông chủ cười nói, rốt cuộc, Lâm Vân đưa tiền Bauer gần 35 triệu, ông ta đương nhiên rất coi trọng. Triệu Linh, cô có thể nếm thử. Lâm Vân cười, Triệu Linh gật đầu, sau đó dùng đũa ăn. Như thế nào, ăn ngon không? Lâm Vân nhìn Triệu Linh. Đưa Triệu Linh tới đây cũng là một ý tưởng táo bạo của Lâm Vân. Lâm Vân nghĩ Triệu Linh là đương kim đại tiểu thư, ăn món ngon về cơ bản đã chán rồi. Tôi nên mời cô ấy ăn gì? Lâm Vân thay đổi ý định và yêu cầu cô ăn tối. Nhưng Triệu Linh có thích hay không, Lâm Vân không biết. Nó ngon, Triệu Linh ngạc nhiên, tuy rằng món ăn này cũng không đẹp mắt lắm, không ngờ lại ngon đến vậy. Triệu Linh nói xong liền nhanh chóng cầm đũa lên ăn. Ha ha, Lâm Vân cười cười, hoàn toàn yên tâm. Bữa ăn này mất trọn một tiếng đồng hồ, Triệu Linh đã ăn rất nhiều, đủ để thấy cô thích ăn như thế nào. Sau khi thanh toán xong, Lâm Vân đã sẵn sàng để đưa Triệu Linh về nhà, đồng thời có thể gặp ông nội của Triệu Linh và nói chuyện với ông ta về việc cùng nhau trấn áp nhà họ Phạm. Cả hai vừa nói chuyện vừa đi về phía chỗ đậu xe. Lâm Vân, hôm nay anh đã mở cho tôi một cánh cửa mới và khiến tôi nhận ra món ngon mới. Hôm nay tôi thật hạnh PT hợp đoàn Tỉnh Xuyên. Triệu Linh cười nói, ha ha, trước khi tới, tôi sợ cô không thích. Lâm Vân cười, trong khi nói chuyện, cả hai đi vào một con hẻm hẻo lánh. Bốn bóng đen chợt hiện ra trước mặt, Lâm Vân chăm chú nhìn, chính là bốn người muốn ngồi bàn cuối trong quán ăn. Lâm Vân, Triệu Linh sợ hãi nắm lấy cánh tay Lâm Vân, trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Đừng lo lắng, có tôi ở đây. Lâm Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cô. Cậu nhóc, tôi vừa nói, chúng ta hãy xem xét, bây giờ đã đến lúc giải quyết với cậu. Người đàn ông đầu có râu tự hào nói. Một số người khác cũng nắm chặt tay vào lòng bàn tay. Muốn sử dụng võ, Lâm Vân nở nụ cười. Cách chương.